High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, phế vật cùng thiên tài. Ngươi còn trở lại làm gì? Lạnh lùng nhìn kỹ lấy Tenla. Riser cả người đều âm trầm lợi hại. Mắt thấy hắn liền muốn cùng Yubeluna chúng nữ ký kết khế ước. Sau đó hoàn mỹ thu tràng. Nhưng Tenla nhưng ở cuối cùng xuất hiện. Thật đúng là một giống nhau kế hướng nhượng người đáng ghét ra hỏa. Không nên như vậy vô tình nha. Nói thế nào chúng ta cũng là huynh đệ. Người lễ trưởng thành ta dĩ nhiên là muốn trở về vì ngươi chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Riser. Từ nay về sau ngươi chính là cái trưởng thành ác ma. Mặt mỉm cười, Tenla mặt đầy thành khẩn. Đưa tới Yubeluna chúng nữ trong mấy nói ha ha tiếng cười. Khóe miệng giật một cái. Riser tức giận chừng đi qua. Chỉ thấy phát ra tiếng cười là kia đôi mới bị gia tộc mời chào không lâu còn không hiểu gì quy củ. Hai thiếu nữ sinh đôi. Yêu, nen, xinh đẹp khả ái. Cơ hồ hoàn toàn tương tự dung nhan. Tỉ muội hai nhìn xem nổi giận Riser không khỏi sắc mặt một trắng. Vội vàng che miệng lại cũng không dám nữa cười. Riser, người vẫn là như cũ động một chút là ưa thích nổi giận đây. Bất quá khi dễ hai cái khả ái tiểu thiếu nữ cũng không phải là thân sĩ hành vi. Hừ, các nàng đều là ta thân thích. Không cần ngươi lo, các ngươi còn chưa ký kết khế ước. Các nàng cũng không phải ngươi thân thích. Lắc đầu một cái, Tenla thanh âm nhượng Riser ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Hắn đã cảm nhận được nồng đậm khiêu khích vị đạo. Từ nơi này một mực bị hắn coi là vết nhơ cùng phế vật đệ đệ trên người. Toàn bộ hội trường ánh mắt đều nhìn kỹ lấy nơi này. Riser cũng dần dần từ trong tức giận bình tĩnh lại. Lạnh lùng nhìn kỹ lấy Tenla. Nói, ngươi là muốn khiêu chiến ta sao? Ta vô năng đệ đệ a. A, ta đã từng cùng Calamine ước định qua. Cho nên không thể không hoàn thành a. Hơn nữa phụ thân đại nhân cùng phu nhân bên kia cũng đồng ý. Riser, ngươi dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Đánh cược trên vinh dự, quân cờ, thân thích, chỉ có thắng người mà có thể có được hết thảy. Thản nhiên không sợ mà nghênh coi lấy Riser. Tenla thanh âm làm cho cả hội trường một mảnh xôn xao nhiên. Sở hữu khách khứa đều đã biết rõ Tenla kia Phoenix từ công tử thân phận. Tự nhiên cũng đã nghe nói qua cái kia minh giới phế vật danh tiếng. Nghe nói hắn đã đi ra ngoài lịch luyện nhiều năm. Không nghĩ tới trở lại một cái liền muốn khiêu chiến Riser. Đây chính là tin tức lớn a. Không chỉ là nhân loại ưa thích náo nhiệt. Ác ma cũng giống vậy ưa thích. Huống chi cái này còn không là phổ thông náo nhiệt. Phế vật cùng thiên tài. Bất tử điểu ra huynh đệ cuộc chiến. Chỉ là suy nghĩ một chút đều nhượng người kích động. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Người khiêu chiến ta tiếp dưới. Ngưỡng thiên cười to. Tiếp đó Riser ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lấy Tenla. Trên người càng là tản mát ra kia nóng bỏng cuồng bạo khí thế. Luôn luôn bị dự là thiên tài thêm tâm cao khí ngạo hắn chưa từng bị người khiêu khích như vậy qua. Dĩ nhiên hắn cái này vô năng đệ đệ muốn tự rước lấy nhục nhà. Như vậy hôm nay hắn liền nhượng Tenla hoàn toàn minh bạch hắn cùng với chính mình chênh lệch. Một đại đội huyết mạch không đều pháp giác tỉnh phế vật. Căn bản cũng không lý giải bất tử điểu đại biểu cường đại. Ngạo nhiên không sợ mà nghênh coi lấy Riser. Tenla trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Vô số lần sinh tử rèn luyện. Hắn các loại. Chờ. Cái này một ngày cũng chờ rất lâu a. Tenla Anichang. Riser Anichang. Chấm ngoặc kép. Nhìn mình hai vị huynh trưởng đại nhân. Một bên Ravel ánh mắt phức tạp. Mặc dù nàng càng không muốn xa rời ôn nhu thêm xuất khí Tenla Anichang một ít. Nhưng Riser Anichang kỳ thực đối với. Đúng, nàng cũng rất không tệ. Nếu như có thể nàng thật không muốn nhìn thấy chính mình hai vị huynh trưởng đại nhân chiến đấu. Nhưng là, thông minh thiếu nữ biết rõ nàng không cách nào ngăn cản. Cũng không thể ngăn cản. Chính mình hai vị huynh trưởng đại nhân nhất định có đánh một trận. Mà nàng duy nhất có thể làm chính là tại vừa chăm chú nhìn bọn hắn. Vì bọn họ lặng lẽ cầu nguyện. Phoenix thúc thúc, Người thật sự không ngăn cản thoáng cái hai vị công tử sao? Nhìn xem sự thái phát triển, CX khá là không nói mà mở miệng nói. Đó là bọn họ giữa huynh đệ sự tình. Liền nhượng huynh đệ bọn họ tự mình giải quyết. Cương nghị uy nghiêm trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Phoenix công tước trở về nói. Bất quá, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Phoenix công tước vừa nhìn về phía CX bên người cao lãnh nữ bộc. Graphia, có thể có phải có thân là minh giới mạnh nhất nữ vương ngươi làm bọn họ lần này quyết đấu trọng? Tài, trong mắt màu bạc trong hơi hơi thoáng hiện lên một tia gợn sóng. Graphia hướng CX đầu đi hỏi ánh mắt, gặp CX bất đắc dĩ gật đầu sau, mới đi ra cung kính thi lễ, vui lòng ra sức, Phoenix công tước, chậm chập, Mihae, vị kia tên là điện hạ sự tình, theo chúng ta nói thoáng cái đi, đang tại xem chú lấy một bên Mihae đột nhiên cảm giác mình kimono, bị người lôi kéo lấy, cúi đầu nhìn một cái nguyên lai là yêu cùng nen hai tỷ muội. Mặc dù đây là song tử thiếu nữ mới gia nhập không lâu. Bất quá bởi vì kia hoàn toàn tương tự gương mặt cùng nguyên khí hoạt bát tính cách cũng sâu sắc các. Chị em ưa thích, Mihae nhẹ nhàng an ủi săn sóc tỉ muội hai cái chán. Cười nói, các người nghĩ biết rõ tên la điện hạ sự tình. Ân ân, phi thường nghĩ biết rõ, nhờ cậy á, gà con mổ thóc giống như, tỉ muội hai không đoạn gật đầu. Các ngươi đã nghĩ biết rõ nói. Kia nói cho các ngươi biết đi. Có quan tên la điện hạ sự tình. Chấm ngoặc kép. Trên mặt hiện lên một tia hoài niệm vẻ mặt. Mihae đem chính mình sở biết có quan tên la sự tình rủ rỉ nói ra. Song tử thiếu nữ cũng vô cùng nghiêm túc lắng nghe lấy. Hai đôi lóe sáng đại con mắt thỉnh thoảng chớp động mấy dưới. Chư vị, ta là phụ trách đảm nhiệm lần này Phoenix ra ba nam Riser. Phoenix điện hạ cùng 4 nam Kaguya Tenla điện hạ quyết đấu trọng tài. Grammary ra bộc người Graphia. Lần này quyết đấu tướng tại tạm thời khai phá dị không gian bên. Trong tiến hành, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Không có bất kỳ hạn chế nào. Đạo cụ cũng tốt, vũ khí cũng tốt. Song phương đều có thể tự do lựa chọn. Vô hạn sử dụng, cho đến một phương nhận thua cùng tái chiến không thể. Lưu lại duy nhất người thắng mới thôi. Một đạo lành lạnh thanh âm thông qua ma pháp trận khuếch. Tán tại toàn bộ quảng trường trên vang lên. Đầu tiên là yên tĩnh lại. Tiếp đó toàn bộ quảng trường đều một mảnh xôn xao nhiên. Từ viễn cổ sau đại chiến. Minh giới ác ma số lượng chợt giảm đến một cái vô cùng nguy hiểm trình độ. Ác ma cùng ác ma trong lúc đó lại rất ít phát sinh nữa tranh đấu. Nhất là thuần huyết ác ma trong lúc đó càng là nghiêm lệnh cấm chỉ. Mặc dù sau đó là kích thích tân sinh đại trưởng thành mà phát rõ ràng rating game. Nhưng rating game có lấy rất nhiều giới hạn. Cứ việc cũng rất đặc sắc nhưng cũng không cách nào nhượng người tận hứng. Rất có tiếc nuối. Không có bất kỳ quy tắc nào khác. Không có bất kỳ hạn chế nào. Điên cuồng như vậy quyết đấu cho dù ở toàn bộ minh giới cũng rất lâu chưa từng xuất hiện. Toàn bộ hội trường đều kích động, kia một đạo nói tiếng hô thẳng trùng thiên tích, ha ha ha ha ha, bực nào tuyệt vời thanh âm, bực nào đặc sắc võ đài. Dị không gian trong, Tenla cùng Riser bị truyền tống vào đến, Riser cười ha ha nói, hưởng thụ lấy kia đợt sóng giống như hoan hô, cả người hắn cũng sắp phải chìm đắm mất, cùng Riser cười to khác nhau, một bên Tenla chính là bình tĩnh như nước. Kia đối trong ánh mắt cũng không nhìn ra bất kỳ gợn sóng nào. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, vinh hạnh đi, có thể cùng ta cùng một chỗ đứng ở cái này đặc sắc võ đài. Đây là ngươi lần đầu tiên, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Ánh mắt hướng về Tenla, Riser mặt đầy lạnh lùng nụ cười. Làm là bất tử điểu ra thiên tài. Hắn nghĩ không ra bất kỳ chính mình sẽ thua bởi một cái phế vật lý do. Mặc dù cái phế vật này ở bên ngoài rèn luyện nhiều năm tựa hồ cũng có chút bộ dáng. Nhưng phế vật chính là phế vật. Đây là vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi. Riser, người cũng vinh hạnh đi. Người sẽ thua bởi ta. Bị ta cướp đi vinh dự. Quân cờ, thân thích, nhưng là thất bại đối với người mà nói cũng không phải chuyện xấu. có lẽ còn có thể cho ngươi hơi chút trưởng thành thoáng cái cũng nói không chắc. Trên mặt cũng là, lộ ra vẻ tươi cười. Tenla trở về nói khoác mà không biết ngưỡng. Lên cơn giận dữ, Riser cả người đều âm trầm xuống. Hắn nhất chán ghét chính là Tenla kia nói ẩu nói tả thêm không có chút rung động nào bộ dáng. Thật giống như hết thảy đều theo lý thường đương nhiên. Thật giống như thắng lợi đều đã thuộc về hắn như vậy. Rõ ràng chỉ là một vô dụng phế vật. Hai nhân khí thế đụng nhau. Sương khói nổi lên bốn phía. Một trận đại chiến xúc thế đãi phát. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.